Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, cực kỳ lâu trước kia Cự Long đột nhiên xuất hiện, Tô Khước cũng không đạt được ân minh trả lời. Ngược lại là sau lưng bướm độc nữ nghe, khinh miệt hừ cười sau lối ra, ma tôn tục danh không phải các ngươi sâu kiến có thể biết ngô. Tô Khước nghe, hướng bướm độc nữ có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Sâu kiến, lời này dám đợi chút nữa ngay trước nàng hảo hữu lặp lại lần nữa sao? Ân minh ngoái nhìn, thản nhiên quét về phía sau lưng bướm độc nữ. Dù một lời chưa phát, nhưng lại uy áp 10 phần. Vẻn vẹn một chút liền để bướm độc nữ biết mình thất lễ. Vội vàng ngậm miệng hướng ân minh cúi đầu. Lấy đó cung kính, chật chật chật, khí chàng rất mạnh nha. Tô Khước ở một bên chật chật sau mở miệng. Đúng rồi, đại lão nói chuyện thời điểm. Tiểu tùy tùng là không có xen vào chỗ trống, dừng một chút sau nhìn xem bướm độc nữ. Mang cười trêu chọc, ngươi nhìn ta nhà hậu bối liền rất ngoan. Vẫn đứng ở bên cạnh ta đều không tùy ý nói chuyện, rất ngoan hậu bối Tam Mậu yên lặng liếc mắt. Này tấm ta không nói lời nào là bởi vì ta đều chẳng muốn nhả rãnh ngài, bộ dáng. Tự nhiên bị ân minh nhìn ở trong mắt, khẽ quét mà qua, một lần nữa trở lại Tô Khước cái kia trương dương dương đắc ý trên mặt. Ai, vị bằng hữu này, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu, Tô Khước thu hồi mắt. Một lần nữa nhìn về phía ân minh, cười tủm tỉm mà ni ta nghĩ chúng ta không quen, ân minh hơi ngước cái cằm. Cư cao lâm hạ nhìn xem Tô Khước, thản nhiên mở miệng, thật sao? Tô Khước nghiêng đầu nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ sau nhìn hắn tóc trắng tán đồng gật đầu. Ta nghĩ cũng thế, dù sao ta liền không có bằng hữu là người ngoại quốc Tề Hoa Hoa không tính. Đây chẳng qua là tiểu bối mà thôi. Vừa dứt lời, đứng tại Tô Khước thanh niên trước mặt nhẹ hừ một tiếng. Ý vị không rõ, ngô, cũng không có loại này đi ngạo kiều lộ tuyến. Tô Khước mang theo ý cười vuốt cằm. Ngầm xoa xoa tiếp tục có kết luận, thế cục đột biến, Tô Khước hiện tại chân nguyên khôi phục được liền nửa thành cũng không có. Vừa rồi bốn người tê công lúc, nàng liền cảm thấy cố hết sức, nếu không phải về sau vị này trùng hợp tạm cản trở bốn người thế công. Đoán chừng hiện tại Tô Khước đem đang khổ chiến, tăng thêm bên người còn có cái Tam Mậu, phần thắng lại thiếu một phân, đến ở hiện tại nha. Tô nhưng trong lòng thầm than, tương đương đau đầu hiện tại xuất hiện vị này. Vừa rồi nàng xác thực hẳn là quyết định thật nhanh trước một cước đem Tam Mậu đạp tiến trong biển. Để chính hắn bơi lội chạy trốn, tâm tư lưu chuyển, trên mặt nhưng như cũ cười tủm tỉm. Từ Thiên Môn Sơn đến Đô Cảng, làm sao cũng được xưng tụng thiên lý. Cho nên đây quả nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ sao? Dừng một chút sau gật gù đắc ý thở dài. Đáng tiếc cái này duyên phận ta thực sự không quá muốn ân minh nghe. Hừ cười một tiếng sau mở miệng. Vô duyên đối diện không biết quân. Ngược lại là có mấy phần ý tứ ân. Tô Khước nhìn xem hắn chừng mắt nhìn về sau. Cười, vị này lạ lẫm bằng hữu. Ta thế nào cảm giác ngươi tựa hồ có giọng mang huyền cơ a? Ân minh liễm mắt hơi phủ vạt áo. Hơi hợt mà theo ý, đáng tiếc là ngươi suy nghĩ nhiều thật sao? Tô Khước cười, bất quá cũng không quan hệ, duyên phận nha, nguyên bản là có lẽ ngày hôm nay không có, sáng mai không có, nhưng ngày mốt liền lại đột nhiên có, lại nói ngươi ta về sau. Tô Khước hơi kéo dài âm, cố ý rời mắt thấy hướng đứng sau lưng hắn bốn người về sau. Lại lần nữa rời về mắt, cười tủm tỉm, ngoặc kép. Về sau cuối cùng sẽ có rất nhiều cơ hội nhận biết trước lạ sau quen. Cái này thường xuyên qua lại, cũng là duyên phận không phải, màu sáng đôi mắt nhìn về phía Tô Khước. Lại thản nhiên rời, nhìn về phía bầu trời đêm monster gió đêm lạnh lẽo. Gió biển dù không lớn nhưng cũng không nhỏ. Cao đến ân minh cùng Tô Khước bọn người áo bào phần phật. Có chút tung bay, mà Tô Khước nói hưu nói vượn nhưng như cũ tại tiếp tục. Ngươi nhìn, đêm nay gặp lại, không phải liền là ngươi ta duyên phận. Tam Mậu tại Tô Khước bên cạnh nghe nàng nói đến đây. Không khỏi lại nhịn không được liếc mắt, tiểu tổ tông ngài câu tiếp theo sẽ không là đêm dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ. Đến cùng là ngài vẫn luôn cặn bã nhưng ẩn tàng quá tốt chúng ta không nhìn ra. Vẫn là ngài đột nhiên đốt sáng lên cái này ẩn tàng kỹ năng đâu. Tam Mậu, gia cảm thấy mình giờ phút này đứng ở chỗ này có chút nguy hiểm gạch dưới. Z, gạch dưới, mặc dù hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ này gạch dưới. Z, gạch dưới, nghe nói lại không lâu nữa. Nơi này sẽ có cực kỳ đẹp đẽ yên hoa, gặp lại chính là duyên phận, không bằng ngươi ta tạm dừng can qua, trước thưởng thức một hồi mỹ cảnh, thế nào? Ân Minh nghe, giống như cười mà không phải cười quét về phía nàng, thản nhiên mở miệng, thanh tuyến thanh lãnh mà mang theo ngạo khí, ta cũng không cảm thấy thế nào, ai tương đương, Tô Khước hiểu rõ gật đầu. Cũng thế, thiếu đi tốt ăn ngon uống. Cứ như vậy nhìn là không có ý nghĩa. Dạng này, ta để cho ta vợ con bối đi mua chút đồ ăn ngon trở về. Nghe nói phụ cận thì có miếu nhai. Nơi đó có rất nhiều quà vặt nói xong không đợi Ân Minh trả lời. Đường Kính quay đầu nhìn về phía Tam Mậu. Tam Mậu, đi nhiều mua một chút ăn ngon trở về. Nhiều người ở đây biết sao? Tam Mậu đầu tiên là sững sờ, nhưng lập tức minh bạch. Ân, một tiếng sau khi gật đầu liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi hai bước, đứng sau lưng Ân Minh bốn người liền đột nhiên lách mình. Ngăn lại Tam Mậu đường đi, trong đó bướm độc nữ còn nặng nề, hừ. Một tiếng, cầm trong tay roi đột nhiên hướng trên mặt đất quăng một roi. Quất đến mặt đất dị thường vang dội, hung tợn nhìn về phía Tô Khước, nói nhảm cũng không thể kéo dài thời gian, để ngươi mạng sống. Dừng một chút sau lại mở miệng, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, tại Ân Minh đang muốn nghiêng người lúc, đột cảm giác dị động tới gần hơi ngừng lại ở, cũng, ngô, một tiếng hướng Tô Khước sau lưng nơi nào đó nhìn lại. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một cái điểm sáng lóe lên liền biến mất, sau đó hùng vĩ kiếm khí từ Tô Khước sau lưng gấp chạy mà đến. Từ Tô Khước bên người lướt qua. Bay thẳng Ân Minh mà đi, hừ lạnh, hơi nghiêng mà đứng thanh niên tay khẽ nhúc nhích, cố ý lại lệch thân hình, tâm niệm vừa động sau chân nguyên chấn động, lập tức tại kiếm khí cách hắn vai trái lưng chỗ mấy tấc khoảng cách lúc. Ngăn lại đạo này chỉ bước lui, không chu sát thanh chính kiếm khí, hai cỗ đồng dạng không thể khinh thường uy áp chạm vào nhau. Khí bạo sau hướng chung quanh khuếch tán. Trực tiếp tác động đến đứng tại thanh niên người chung quanh. Làm cho bất kể là bướm độc nữ vẫn là Tam Mậu bọn người một bên liên tiếp lui về phía sau. Một bên vũ động trên tay binh khí ngăn lại theo bạo phá. Văng từ phía đá vụn, ai nha nha, lại là một cái nhất lực hàng thập hội, đối đầu loại này chỉ phá hư. Không phá trận, nàng loại này phù tu nhưng làm sao hỗn? Sao, a, hỗn? Tô Khước chắp tay sau lưng lui lại hai bước, nghiêng người tránh đi, đứng ở bả vai nàng bên trên Hoàng Nga Âm Dương Điệp vỗ cánh bướm. Trên không trung hơi dự trữ lực lượng về sau, đột nhiên quét qua, đem hướng hắn hai đập tới hòn đá nhỏ mà ngăn cản ra ngoài. Cái này cũng chưa tính, Hoàng Nga Âm Dương Điệp còn rất ý đồ xấu mà đem những này cản trở về hòn đá nhỏ. Toàn bộ hướng bướm độc nữ phương hướng ném bắn đi, trêu đến bướm độc nữ lông mày đứng đấy, phẫn nộ vung lấy trên tay roi, một trận vũ sau toàn bộ ngăn trở về sau, mới hướng Hoàng Nga Âm Dương Điệp trợn mắt, ngoặc kép, ngươi, Hoàng Nga Âm Dương Điệp vỗ vội cánh, vui vẻ tại Tô Khước đỉnh đầu xoay một vòng vòng về sau, mới một lần nữa dừng ở trên vai của nàng. Kaka, ngươi đến đánh tương đương ta nha tương đương chết thiêu thân. Tô Khước quay đầu, hư điểm Hoàng Nga Âm Dương Điệp, nghịch ngợ mân y, dừng một chút, ngoặc kép, nhưng ta thích lấy đánh, huyễn điệp lấy đánh, chủ nhân càng lấy đánh, nhiên, hảo hữu đã tới, đánh không đến tương đương mộc mạc lụa trắng từ Tô Khước bên người vút qua. Lại một cái chớp mắt, Tống Trầm đã đứng đến nàng phía trước. Ngăn tại nàng cùng Ân Minh ở giữa, mực mắt hơi nghĩ, cùng một chỗ đến đây, còn có bước qua mặt biển chạy tới huyễn chó, chân sau một khúc, nhảy lên sau nhảy lên đầu thuyền hư ngăn tại Tam Mậu trước đó có chút cúi người. Tại trên lưng nó Tiểu Trần cô nương tay cầm mũ ba nhảy xuống. Đứng ở một bên, tóc đen bồng bềnh, đầy người quỷ khí không nói. Trên tay mũ ba có chút theo gió biển tung bay. Bên trong nhỏ người giấy mà giữ lực mà chờ. Về phần hai con huyễn hồ, tạm thời lưu lại bảo hộ Bán Long cùng Tiêu Vi. Quanh mình túc sát chi khí bỗng nhiên kéo lên, bầu không khí gần như ngưng kết. Lúc này, hai cỗ uy áp chạm vào nhau sinh ra trần ai cùng cục đá rốt cục toàn bộ rơi xuống. Để vừa rồi tạm ẩn tại bạch trần sau áo bào đen ám văn tôn giả. Dần dần hiển rơi thân hình, tại hắn nghiêng người mà đứng bên chân, đoạn trước phiến đá đã hủy đến không ra hình dạng gì. Nhưng sau lưng hắn, nhưng như cũ hoàn chỉnh. Thế lực ngang nhau, bụi mù tán đi, Ân Minh chậm rãi trợn mắt, nghiêng đầu hướng Tô Khước đứng đấy vị trí quét tới. Màu sáng con ngươi chậm rãi ánh vào cản tại Tô Khước trước đó người. Mộc mạc áo trắng tung bay, trên trán để lộ ra khiếp người khí khái hào hùng. Thực sự là, cũng như hình dung, cực kỳ đạo, xương, tiên, gió a, ai tương đương ta còn có một hảo hữu. Bất quá hắn đã phi thăng. Không phải ta đem hắn giới thiệu cho ngươi à. Sau đó ngươi liền lại thêm một người bằng hữu. Ta không cần những bằng hữu khác. Trầm mặc một hồi về sau. Có chút giọng buồn buồn. À, dạng này à. Nữ tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau cười. Không quan hệ, vậy ta liền làm bằng hữu của ngươi bảng xếp hạng đệ nhất. Là chỉ có ngươi, dầu dĩ cường điệu, tốt tốt tốt, chỉ có ta tương đương nữ tử cười còn nói. Mỗi ngày ngươi thật đáng yêu. Ta nói ta không gọi Triệu Nhật Thiên. Tốt ngày tốt. Ân Minh nhìn về phía Tống Trầm. Hàm dưới khẽ nhếch, áo bào phần phật. Người đến người nào? Tống Trầm ân y Tống Trầm lặng lặng trả lời. Vừa dứt lời, đứng tại đối diện khí thế không thua hắn nửa phần thanh niên a một tiếng. Rõ ràng ngữ khí bình thản, môi mỏng bên cạnh lại treo một phần châm chọc khiêu khích cảm giác. Hắn khẽ rời dáng người, chính nhìn Tống Trầm, khẽ nhếch cái cằm, ngạo khí mười phần, chậm rãi mở miệng, Ân Minh, tác giả có lời muốn nói. Bướm độc nữ, sâu kiến, Tống Trầm, Ân Minh, bản, tôn, một, điểm ân y đều, không, khí, hết chương.